Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1178, kiếm thập tam. A qua bốn người thực lực, tự nhiên cũng không tục, hơn nữa còn từng cái cũng trói lại hệ thống. Nhưng tiếc là, những này hệ thống trưởng khống giả nhóm, tất cả đều có cái khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là, bọn hắn quá ỷ lại hệ thống, thậm chí có ít người đều đã đến mất đi hệ thống. Tự tay chân luống cuống cấp độ, mà trước mắt A qua bốn người, chính là loại kiểu này hệ thống trưởng khống giả. Cho nên, chớ nhìn bọn họ tất cả đều là phụ thân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ưu tú thiên tài. Một bộ nghiêu bức hống hống dáng vẻ, nhưng đối mặt có đại phản phái hệ thống Diệp Hiên lúc, bọn họ hệ thống đã hoàn toàn không đáng chú ý. Với lại bởi vì trên tâm cảnh chênh lệch, dù là Diệp Hiên không có hệ thống, cũng có thể đối bọn hắn triệt để nghiền ép. Bởi vậy có thể thấy được, hệ thống chính là đem xong nhận kiếm, năng lực triệt để trưởng khống hệ thống người. Như Diệp Hiên, hắn chính là chân chính nghiêu bức, mà những cái kia biến thành hệ thống nô lệ ngụy các cường giả, cũng cuối cùng chỉ là ngụy cường giả mà thôi. Đùa bỡn A qua bốn người nửa ngày về sau, Diệp Hiên ngừng lại, hắn đã đối bốn người này triệt để mất đi hứng thú. Đối thủ như vậy, nói câu lời khó nghe, căn bản cho hắn mang không đến bất luận cái gì đề cao. Có lẽ, cũng chính là tại thôn phệ bọn họ hệ thống về sau, mới có thể thu được một tia chỗ tốt đi. Phượng ngàn giác, xuất kiếm 1, kiếm 7, kiếm 9, kiếm thập tam, công bên trái 2 người. Phượng linh vũ, xuất kiếm 4, kiếm 5, kiếm 10, kiếm thập nhất, công bên phải 2 người. Sau một khắc, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Một bên phượng ngàn giác, phượng linh vũ 2 người nghe vậy, nhất thời khom người đáp ứng. Chợt, 2 tiếng kiếm khí ra khỏi vỏ âm thanh, trong nháy mắt truyền ra. Ngay sau đó, phượng ngàn giác lưỡi kiếm móc nghiêng, xoạt một kiếm bổ ra ngoài, mà phượng linh vũ thì là lưỡi kiếm quét ngang, như thiểm điện vạch ra một kiếm. Đối mặt phượng ngàn giác chính là A qua, nhân cách ca 2 người. Hai người bọn họ nhìn thấy phượng ngàn giác bổ tới kiếm thế về sau, nhất thời cười lạnh một tiếng. Diệp Hiên không xuất thủ, bọn hắn sẽ còn cấm kỵ một cái nho nhỏ phượng tộc con em. Cái gì kiếm nhất, kiếm nhị, xem lão tử xé sống ngươi. A qua có ủng hống một tiếng, dáng người trong nháy mắt tăng vọt một chút, giống như một đầu lớn cẩu hùng, tràn đầy cảm giác áp bách. Một bên nhân cách ca cũng giống như xà mỹ nữ, hướng phía phượng ngàn giác quấn quá khứ. Chỉ tiếc, nhân cách ca khuôn mặt bình thường, lần này cử động không gặp mỹ ý, chỉ cảm thấy làm cho người buồn nôn. Nhân cách ca tựa hồ cũng biết điểm này, chỉ là nàng bảng định hết lần này tới lần khác lại là mị hoặc phương diện hệ thống, nàng cũng không thể làm sao. Phượng ngàn giác xuất thủ hung ác một điểm, trước đem hai cái này bím tóc man di giết. Nhìn thấy phượng ngàn giác tuy nhiên thế công lăng lệ, nhưng lại thiếu khuyết một cỗ sát ý, Diệp Hiên nhất thời nhíu mày khẽ quát một tiếng. Phượng ngàn giác nghe vậy, không dám thất lễ, trong lòng bôi qua một tia sát ý. Sau một khắc, trong tay hắn kiếm thế nhất thời trở nên càng lăng lệ. Diệp Hiên truyền thụ cho hắn cùng Phượng Linh Vũ chính là một môn cực kỳ cường đại kiếm kỹ, gọi là kiếm thập tam. Kiếm này 13, tổng cộng có thập tam kiếm, mỗi một kiếm đều không có bất luận cái gì liên quan, chỉ có đơn giản nhất, trụ cột nhất xuất kiếm kỹ xảo. Nhưng cũng chớ xem thường kiếm này 13, trên thực tế này môn kiếm kỹ, nếu là có thể luyện đến chỗ cao thâm, lĩnh ngộ tinh túy trong đó, chỉ sợ phượng ngàn giác cùng phượng linh vũ 2 người, ổn thỏa năng lực chứng đạo kiếm đế. Bên kia phượng linh vũ, Dù sao học kiếm nhiều năm, nàng không giống Phượng Ngàn Giác như vậy trong lòng còn có do dự. Thi triển kiếm thập tam nàng, áp chế Lãnh Tranh, Chớ Giác hai người cơ hồ không thở nổi. Đến mức để cho hai cái này trói lại âm dương hệ thống thiên tài. Liền phản kích cũng làm không được. Có thể nghĩ, lúc này Lãnh Tranh, Chớ Giác trong lòng chấn kinh, là bực nào cự đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục